Chương 711, một núi hai hổ. Chương 711, một núi hai hổ. Lý Diệu há hốc mồm. Trên lý luận mà nói, bất kỳ một cái nào đoàn cấp vũ trụ thủ lĩnh chỉ cần họ Bạch, cũng có thể xưng là Bạch lão đại, nhưng là gần đây vài chục năm, toàn bộ chi chu xảo tinh bên trên tiểu chỉ có một Bạch lão đại, cái khác đạo tặc vũ trụ dù là thật sự họ Bạch, đừng nói không dám tự xưng vi Bạch lão đại, liền Bạch đại ca ca cờ loa y xưng hô cũng không dám gọi. Không nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn tại cảm khái Bạch Tinh Hà truyền kỳ kinh nghiệm, trong nháy mắt lại bị Bạch Tinh Hà công kích. Lý Diệu không hiểu đấu, thốt ra, Bạch lão đại cùng chúng ta không phải đồng nhất trận doanh tất cả mọi người vi trường sinh điện hiệu lực, hắn tại sao phải tờ kích chúng ta đạo tặc vũ trụ tại mênh mông tinh hải trong tao ngộ, hắc ăn hắc là chuyện thường ngày, nhưng loại chuyện này, thấy nhiều tại một loại hỏa đạo tặc vũ trụ vừa mới thắng lợi trở về, người khác thấy hơi tiền nổi máu tham. Lý Diệu lẻn vào cái này chiếc đạo tặc vũ trụ thuyền, nhưng lại thụ trưởng sinh điện sai sử, vừa mới hoàn thành thiên thánh thành tập kích nhiệm vụ, trên đường đi tiềm hình biệt tích, cũng không có phạm phải bản án, tự nhiên cũng không có gì tài hàng. Bạch Tinh Hà ăn no dỗi việc, tại chi chu xảo tinh phụ cận, cửa nhà địa phương, làm chuyện loại này. Lý Diệu cảm giác mình cái này vừa hỏi hợp tình hợp lý, na ho có thế đoa nở đửa cờ người này vội vội vàng vàng đạo tặc vũ trụ, nghe xong vấn đề này. Lập tức hồ nghi, cao thấp dò xét Lý Diệu liếc, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Lý Diệu như mày, bị khám phá. Khẽ thở dài một cái, quanh thân linh năng bắt đầu khởi động, ngưng kết thành một chỉ vô hình bàn tay lớn, gắt gao nhéo ở người này đạo tặc vũ trụ yết hầu, đưa hắn nâng lên giữa không trung. Người này đạo tặc vũ trụ thực lực thấp kém, bị vô hình bàn tay lớn tập trụ, lập tức sắc mặt tím lại, con mắt đăm đăm, hai chân loạn đạp, nửa chữ đều phun không ra. Lý Diệu đưa hắn để tiến làm lệnh đường ống kiểm tra tu sửa thất, hung hăng ngã trên mặt đất. Cùng cụt một tiếng, Lý Diệu dùng linh năng khóa ngược lại môn. Lạnh lùng dò xét người này, thẳng đến hắn đều nhanh cơn sốc, lúc này mới thoáng thu hồi thần thông. Người này đạo tặc vũ trụ, giống như là một chỉ nửa chết nửa sống tôm bự, cuộn mình thành một đoàn, mãnh liệt ho khan. Lý Diệu rôi ra ngón trỏ. Vô hình linh năng tại đầu ngón tay hóa thành một miếng lợi hại mũi nhọn. Không nhẹ không trọng địa đâm lấy người này lồng ngực, nói, ta hỏi, người đáp, ăn ngay nói thật, ta không giết ngươi. Người này đạo tặc vũ trụ, cũng tâm tư linh động thế hệ, cảm giác được ngực khoan tim đau đớn, biết rõ đối phương là chính mình chiêu gây nhân vật rất giỏi. Liên tục không ngừng gật đầu, không muốn giết ta, tiền bối muốn biết cái gì, ta thành thành thật thật, đều nói ra. Lý Diệu nói, cái này chiếc tinh hạm đang lẩn trốn cách thiên thánh thành lúc, cục diện rất hỗn loạn. Trên thuyền trừ bọn ngươi ra hổ nha đoàn cấp vũ trụ người bên ngoài, còn lại 4-5 cái đoàn cấp vũ trụ lẻ tẻ đội ngu, đều rút lui đến cái này con thuyền bên trên. Mấy trăm số đạo tặc vũ trụ. Ngươi không có khả năng nhận thức tất cả mọi người, tại sao phải đối với ta đem lòng sinh nghi? Ta nói câu nói kia. Có cái gì sơ hở sao? Người này đạo tặc vũ trụ thở dốc cả buổi, khóc không ra nước mắt nói, chi chu xảo tinh bên trên tất cả mọi người biết rõ. Bạch lão đại cùng gần đây quật khởi phong vũ trọng không đối phó. Một nu y khó chứa nhị hổ, một cái chi chu xảo tinh cũng cho không dưới hai cái đạo tặc vũ trụ chi vương. Đi qua, chi chu xảo tinh bên trên một danh kha cờ nguyên anh, ưu minh nhận trang tử du. Cũng là bị bạch lão đại các loại chèn ép, cuối cùng nhất đạt thành hiệp nghị, ưu minh nhận đường độc hành đạo tặc, không tổ kiến chính mình đoàn cấp vũ trụ, mà bạch lão đại tiểu hàng năm cung phụng cho ưu minh nhận một số lớn tài nguyên. Kể từ đó, hai gã nguyên anh đẳng cấp đạo tặc vũ trụ mới có thế bình an vô sự. Nhưng phong vũ trọng bất đồng, hắn vốn là tiểu dã tâm bừng bừng, lại có trường sinh điện đa y lư cờ ủng hộ. Gần đây một năm, liên tục tóm thâu không ít đoàn cấp vũ trụ, thế lực bành trướng gấp 10 lần, tự nhiên cùng bạch lao đại gây ra một ít mâu thuẫn. Tuy nhiên chúng ta ly khai chi chu xảo tinh lúc, song phương còn chưa mở đánh, nhưng hiện tại tiểu tính toán thật sự vạch mặt, cũng không có gì kỳ quái. Tiền bối ngài biểu hiện được giật mình như vậy, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Nửa câu sau lời nói, tiêu, thì càng có vấn đề. Lý Diệu nhướng nhướng lông mi, ta nói tất cả mọi người là vi trường sinh điện hiệu lực, lời này không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Người này đạo tặc vũ trụ cười thảm nói, chi chu xảo tinh tất cả mọi người biết rõ, cho tới bây giờ đều chỉ có người khác cho bạch lao đại hiệu lực, bạch lao đại lại làm sao có thể. Cho bất luận kẻ nào hiệu lực. Lý Diệu sững sờ, trầm ngâm một lát, phát hiện mình cho tới nay, đều phạm vào một cái sai lầm lớn. Theo hắn lúc ban đầu tiếp xúc tu tiên giả bắt đầu, tu tiên giả vẫn dùng đạo tặc vũ trụ vi nanh vớt, Phong Vũ Trọng càng là trực tiếp tham dự tu tiên giả lần thứ nhất âm mưu, là tu tiên giả trung quyển. Mà lần này thiên thánh thành cuộc chiến, đều có rất nhiều đạo tặc vũ trụ tham dự, tiếp ứng. Là dùng, Lý Diệu vô ý thức liền đem sở hữu đạo tặc vũ trụ, đều cùng tu tiên giả nói nhập là một. Hiện tại xem ra, đạo tặc vũ trụ cùng tu tiên giả, cũng chưa chắc đều là một sự việc. Ít nhất vị này đạo tặc vũ trụ chi vương Bạch Tinh Hà, theo qua lại kinh nghiệm đến xem, tiểu không giống như là hội khuất cư nhân hạ thế hệ. Nghĩ nghĩ, Lý Diệu hỏi, Bạch Lao Đại cùng trường sinh điện quan hệ không ổn song phương có mâu thuẫn người này đạo tặc vũ trụ tội nghiệp nói, cụ thể có cái gì mâu thuẫn, chúng ta những tiểu lâu lan này nào biết đâu rằng đâu bất quá cái này đã hơn một năm đến, hoàn toàn chính xác có rất nhiều tin đồn. Nói Bạch Lao Đại không rất ưa thích những đột nhiên này xuất hiện trường sinh điện tu tiên giả. Lý Diệu nguyên vốn muốn hỏi vì cái gì, bất quá lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, thầm mắng mình quáng ốc. Dương Chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy Bạch Tinh Hà là nhân vật bậc nào, đây chính là Chi Chu xảo tinh dưới mặt đất hoàng đế với tư cách đạo tặc vũ trụ Chi Vương, chợt phát hiện chính mình không coi vào đâu, lại vẫn cất giấu một cổ kha cờ khổng lồ thế lực, bụng dạ khó lường. Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đổi thành Lý Diệu, đều sẽ cảm giác được ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a dô y Lý Diệu tiếp tục đặt câu hỏi, trường sinh điện chẳng lẽ không có thu mua Bạch Lao Đại người này đạo tặc vũ trụ nhanh chóng nói, có lẽ có, nhưng cho tới bây giờ chỉ có Bạch Lao Đại thu mua người khác làm sao có thể thu mua được Bạch Lao Đại tóm lại cái này đã hơn một năm đến, Bạch Lao Đại đối với trường sinh điện vô cùng nhiều làm việc đều không thế nào để mắt. Nghe nói song phương âm thầm đều na ho qua nhiều lần mâu. Thuẫn, về sau trường sinh điện đa y lư cờ ủng hộ Phong Vũ Trọng, cùng những mâu thuẫn này cũng có quan hệ. Lý Diệu suy nghĩ một chút, đã minh bạch. Bạch Tinh Hà như vậy kiêu hùng, rất khó khăn thu mua một cái giá lớn cũng quá cao, mặc dù đón mua về sau, đều rất khó khăn khống chế, ai biết hắn lư cờ na ho sẽ cắn trả. Là dùng. Trường sinh điện dứt khoát tiểu đến đỡ một cái chính mình đạo tặc vũ trụ chi vương đi ra. Đi qua Phong Vũ Trọng, tuy nhiên tại đạo tặc vũ trụ trong hội cũng là hung danh chắc lấy ngon nhân, nhưng hắn cũng không có mình ụ tàu cùng tinh khải luyện chế trung tâm, nói cách khác, chỉ là chính giữa giai tầng đạo tặc vũ trụ người nổi bật. Người như vậy, tự nhiên cực kỳ có dạ tâm. Cũng dễ dàng nhất thu mua, chỉ phải đáp ứng sau khi chuyện thành công lại để cho hắn thay thế Bạch Tinh Hà. Trở thành mới đạo tặc vũ trụ chi vương, hắn tự nhiên sẽ trở thành trường sinh điện trung thành nhất nanh vuốt, khăng khăng một mực vi tu tiên giả bán mạng. Mà cái này, dĩ nhiên là chạm đến uy tín lâu năm đạo tặc vũ trụ chi vương Bạch Tinh Hà lợi ích. Song phương phát sinh xung đột, thật sự là một chút đều không kỳ quái. Lý Diệu đem sở hữu tin tức đều tại trong đầu đã qua một lần, lại hỏi người này đạo tặc vũ trụ mấy vấn đề. Bất quá thằng này nguyên vốn là cái tiểu lâu la. Lại ly khai Chi Chu xảo tinh non nửa năm đi chấp hành nhiệm vụ, căn bản không biết Chi Chu xảo tinh mới nhất thế cục, hỏi cũng là hỏi không. Cuối cùng một vấn đề, trung thực trả lời, ta không giết ngươi. Lý Diệu không để cho hắn suy nghĩ thời gian, gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngươi giết qua bao nhiêu người bình thường người này đạo tặc vũ trụ sướng sở, con mắt rõ ràng hướng lên một phen. Đây là đang tại nhớ lại, tính toán hơi biểu lộ. Cái kia chính là giết qua Zoe Lý Diệu nết miệng lên. Ánh mắt sấm lánh. Người này đạo tặc vũ trụ run lên bần bật, phát ra giết như heo chu lên. Ngươi đáp ứng không giết của ta, ngươi đã nói không giết của ta. Lý Diệu sờ lên cái cằm, mỉm cười nói, ta thoạt nhìn, rất giống nói lời giữ lời người sao. 5 phút đồng hồ về sau, Lý Diệu xuất hiện ở khoang cứu thương phóng ra trên khu vực phương, giăng khắp nơi linh năng mạng lưới tầm đó. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn thật sự không muốn bị khoang cứu thương bắn ra đến Chi Chu xảo tinh phụ cận tinh hải trong. Đặc biệt là giờ phút này, tinh hải trong còn có Bạch Tinh Hà tinh hạm đang tại băn khoăn. Tiếng nổ mạnh nhưng lại dần dần dẹp loạn. Chiến hạm vận tải chậm rãi ổn định lại. Lý Diệu đem thân thể co lại thành một đoàn, lặng yên không một tiếng động địa thả ra Kiêu Long Hào, đem một nửa thần niệm bám vào tại Kiêu Long Hào bên trên, tiến vào ẩn hình trạng thái, dọc theo đường hành lang một đường về phía trước bay đi. Có thể chứng kiến, chiến hạm vận tải tất cả cái khu vực đều bị một cổ kha cờ đạo tặc vũ trụ đột phá. Người xâm nhập thần sắc tháo vát, nghiêm chỉnh huấn luyện, mặt mày tầm đó toát ra tối tăm phiền muộn sắc khí, cũng không phải lưu tại mặt ngoài huyết khí chi dũng, mà là theo thực chất bên trong tiểu không đem mình cùng hắn tánh mạng người đường chuyện quan trọng đưa hãn. Mặt đối với những người xâm nhập này, chiến hạm vận tải bên trên đạo tặc vũ trụ hoàn toàn không sinh ra nửa điểm chống cự chi tâm, ngoan ngoan ôm cái đầu, tất cả đều ngồi xổm góc tường. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, những người xâm nhập này, có lẽ tiểu là Bạch Tinh Hà vượt sâu đoàn cấp vũ trụ thành viên. Đúng lúc này, phía trước lại vọt tới rất nhiều vượt sâu đoàn cấp vũ trụ thành viên, hướng cầu tàu dũng mãnh lao tới. Tiêu Long Hào so ngón tay lớn hơn không được bao nhiêu, lại đang ẩn hình trạng thái, dễ dàng, hãy theo số lớn nhân mã cùng một chỗ xông vào cầu tàu. Cầu tàu ở giữa, hai gã đạo tặc vũ trụ, vừa đứng một quỳ. Đứng đấy đạo tặc vũ trụ, xuyên lấy một thân ngũ thải ban lan rộng thùng thình ăn mặc gọn gàng, hơi có chút đầu trọc, mùi hương cao cao nhất lên. Trước ngực còn tới lui một miếng lập lệ long lánh, dương nanh múa vướt chi chu sợi dây chuyền. Nhìn về phía trên, không giống như là đến chém giết, giống như là đi một loại chỗ bãi biển nghỉ phép. Hắn chán đến chết mà nhìn xem quỳ dạp xuống trước mặt đạo tặc vũ trụ, đạm mạc trong ánh mắt, ngẫu nhiên toát ra một tia thương cảm, một tia dễ cợt. Quỳ đạo tặc vũ trụ, xuyên lấy một thân hoa lệ gờ ưu áo khoác bằng da, nơi bả vai còn xuyết lấy một khỏa đầu gấu, hình tượng bá khí tới cực điểm. Nhưng trên mặt hắn, lại là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, muốn tiến lên ôm lấy đứng đấy người nọ đùi, rồi lại không dám, chỉ là không ngừng khóc lớn. Bạch lao đại, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngài lao nhân già tha ta lần này a. Bạch lao đại ba chữ, lại để cho Lý Diệu sợ tới mức trái tim đều dò nhảy vẫn chậm một nhịp. Không nghĩ tới trong truyền thuyết đạo tặc vũ trụ chi vương, vờ y ma sẽ đích thân tờ hợp tờ kích cái này trước chiến hạm vận tải. Chắc không được dễ dàng tiểu chiếm lĩnh cầu tàu. Sớm biết Bạch Tinh Hà cái này cái nguyên anh láo quái lúc này, Lý Diệu nói cái gì cũng không dám phóng Tiêu Long Hào đi vào. Bất quá, tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài tiểu khó khăn, cửa khoang đã đóng lại, bốn phương tám hướng đều là vượt sâu đoàn cấp vũ trụ thành viên, Lý Diệu liền động cũng không dám động, sợ khẽ động đã bị Bạch Tinh Hà phát giác. Chỉ có thể lại để cho Tiêu Long Hào yên lặng nuốt ở góc tường, kiên trì trộm nghe tiếp. Vì trên mặt đất đau khổ cầu khẩn người này đạo tặc vũ trụ, Lý Diệu cũng nhận thức, đúng là cái này chiếc chiến hạm vận tải chủ nhân, hổ nha đoàn cấp vũ trụ đoàn trưởng là Kim Hổ. Nay quân là kết đan sơ giai cao thủ, tại thiên thánh thành truy nã bảng trên, cũng phạm phải vô số đại án, việc ác bất tận hung nhân. Thế nhưng mà, như vậy một cái kết đan kỳ hung nhân, tại Bạch Tinh Hà trước mặt, như trước như là một chỉ bị cắt đứt ba cái chân lão cẩu, nước mắt câu hạ, chật vật đến cực điểm.